Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1160. Cấp cho ban thưởng, 15, hét thét to uống, lần lượt từng cái một lưới đánh cá cuối cùng rắc khắp nơi. Ngao Mộc Dương chèo thuyền qua đi xem một chút, không đành lòng tốt đổ. Các du khách vung lưới đánh cá thời điểm căn bản không nhìn vị trí. Đại kéo mạng lưới nhăn nhăn nhúm nhúm, mở lớn mạng lưới giúp vào một chỗ. Một chương hẳn là đưa đến chặn đường tác dụng lập mạng lưới cong vẹo phiêu tại nơi này. Để cho hắn một hồi buồn bực. Đây là lập mạng lưới. Đây là cát yêu tiệm internet. Này cát yêu nằm tư thế người bình thường đều bày không đi ra. Một cái ngư dân hán tử cũng phát hiện vấn đề. Hắn lần lượt chỉ điểm. Có du khách nguyện ý học tập, sẽ giúp vội vàng đi cầm lưới đánh cá gom một chút. Có giơ camera rất rõ ràng nói. Lão bản, đừng có gấp nha. Chúng ta chính là tới tìm thú vui. Tìm kiếm trong sinh hoạt niềm vui thú. Người tức giận làm gì? Hán tử thở dài. Có, vậy các ngươi vui cười a. Ta vốn định kiếm chút cá phân cho các ngươi. Đêm nay trời lạnh, uống cái nóng hầm hập hầm cách thủy canh cá thật tốt. Lại có du khách nói, không có việc gì, nhiều như vậy lưới đánh cá rắc khắp nơi đi. Khẳng định có cá có thể thu hoạch. Một cái khác ngư nghiệp nhà lão bản cười khổ nói, rắc khắp nơi đi lưới đánh cá là nhiều. Có thể là hữu dụng sao? Những cái này võng tử giữa toàn bộ đều lỗ thủng. Căn bản không được. Các ngươi không thể như vậy tung lưới. Ta cho các ngươi nói một chút. Ai nha lão bản không cần phải nói. Tung lưới nha. Tùy tâm sở dục. Muốn đi theo tâm tình. Lời này cầm ngư nghiệp nhà lão bản nhóm chán cái quá sức. Đại gia hỏa vẫy vẫy tay. Các ngươi còn là chụp ảnh a? Thiết lập mê hồn trận. Còn phải xua đuổi bầy cá. Có công cụ có thể dùng. Ngư nghiệp nhà lão bản nhóm từng người thừa lúc thuyền nhỏ ở chung quanh bơi lộ. Dưới thuyền kéo lấy có dính tảng đá thụ nước phá lưới đánh cá. Theo lưới đánh cá tại dưới nước đong đưa. Trong nước cá liền bị dọa đến loạn bơi lội lên. Thỉnh thoảng có cỏ cá. Cá trích bối rối nhảy ra mặt nước. Nhắm chúng du khách hoan hô liên tục. Trong hồ cá không có bị đại quy mô vớt qua, có hải ngư có thể ăn, người trong thôn không quá ăn hồ cá. Cũng ngay tại lúc này du khách nhiều, bọn họ hội vớt hồ cá làm giấm đường cá, cá sông khói hoặc là hầm cách thủy canh cá cho du khách. Nhiều năm trôi qua, Long Tiên Hồ trong cá nước ngọt tài nguyên góp nhặt rất là đầy đủ. Theo Ngao Mộc Dương hướng bên trong trồng đồng cỏ và nguồn nước, hoàn thiện sinh thái hoàn cảnh, cho nên cá cũng dài rất là to mọng. Tướng quân thấy được có cá nhảy ra, nó liền nhảy vào trong nước đi một vòng. Cuối cùng khi trở về sau trong miệng lại ngậm một mảnh ánh vàng rực rỡ cá chép. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ nó đầu tán dương. Hảo hai tử, giỏi quá, tướng quân xác thực hiểu chuyện. Nó không có leo lên thuyền, mà là tiếp tục bơi lội trong nước. Chính là cầm đầu khoác lên thấp bé mạn thuyền vị trí. Vui sướng trong nước lắc lư cái đuôi. Chỉ thấy nó cái kia thô cái đuôi tả hữu lay động. Cùng cánh quạt giống như cầm hồ nước phát ào ào vang rồi. Tướng quân một bên vẫy đuôi mong một bên vui sướng nhìn xem hắn. Cùng hắn đối mặt hai mắt liền lại đi xem một chút chứa hoàng tử bình nhỏ. Nhìn lên đối với hoàng tử hứng thú rất lớn. Ngao Mộc Dương ngược lại trong tay cho nó uống. Nó dùng chân trước lay lấy mạn thuyền một dùng sức liền đem nửa người cọ thượng thuyền đánh cá. Như vậy nó nửa người dưới còn là phao trong nước. Cái đuôi lắc lư, tiếp tục phát lên từng trận bọt nước. Qua một đoạn thời gian, ngư dân các hán tử bắt đầu thu hồi lưới đánh cá. Các du khách rất cao hứng bừng bừng tới hỗ trợ. Trên hồ bộ hạ mê hồn trận có mấy cái, như vậy tất cả thuyền vây lên đi, hiển lộ cũng là nhất phái nhiệt liệt, hưng phấn tiếng kêu gào đứt quãng vang lên, Ngao Mộc Dương đi theo đi xem náo nhiệt nhìn xem. Thấy được các du khách cao hứng biểu tình cùng ngư nghiệp nhà lão bản nhóm mặt khổ qua hình thành. Tươi sáng rõ nét so sánh. Kỹ viện cao hứng điểm A. Người này cái gì biểu tình? Ngao Mộc Dương liền cười hô. Du khách đi theo khuyên bảo. Đúng vậy, lão bản, người sụ mặt làm gì vậy? Cao hứng, nhìn, hảo một đầu lớn cá chép A. Mau nhìn, thiệt nhiều cá trích. Chúng ta là xong một em cá trích ổ sao? Ngư nghiệp nhà lão bản bất đắc dĩ nói. Tổng cộng 5 mảnh cá trích. Các ngươi như thế nào hô dường như là vét lên tới 500 cân đồng dạng. Các du khách thích thú. Tối thiểu bọn họ cơm tối là có. Lúc trước lão bản nhóm đã đồng ý. Vét lên tới cá mọi người chia đều. Sau đó hồi ngư nghiệp nhà miễn phí cho bọn hắn gia công. Ngao Mộc Dương mang theo một mảnh cá chép cùng một mảnh cá trích về nhà. Đây đều là tướng quân thu hoạch. Trong đó cá trích là tướng quân giúp đỡ Ngao Mộc Phong ngậm trong mồm thượng sọt cá thời điểm đạt được ban thưởng. Sau khi về nhà, hắn cầm hai cái cá nhanh chóng làm xử lý. Một mảnh giấm đường, một mảnh hầm cách thủy súp. Nhan Thanh Thành cười nói, thôn này trong sinh hoạt chính là nhẹ nhõm. Không có việc gì làm, một cái ban ngày cứ như vậy đi qua, buổi tối ăn một bữa cơm, trò chuyện hội thiên, trêu chọc sủng vật đi ngủ, một buổi tối lại như vậy đi qua. Ngao Mộc Dương một bên thu thập đồ ăn vừa nói, đúng vậy a, đây là dân chúng sinh hoạt nha, không ra biển thời điểm, trong thôn không có việc gì, ngươi là công tác quá mệt mỏi, cảm thấy như vậy sinh hoạt rất khoan thai. Nhưng đối với người trong thôn mà nói, bọn họ đã cảm thấy này sinh hoạt rất nhàm chán, bình thản cùng nước trắng đồng dạng, kia so ra mà vượt nội thành loại kia muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Nhan Thanh Thành tiếp nhận một chén cá đường uống một ngụm, nói, cho nên, thành thị cùng nông thôn giữa có cái vây thành, vẻn vẹn liền sinh hoạt hoàn cảnh cùng cách sống mà nói. Người trong thành đến muốn đi ở nông thôn, người trong thôn đến muốn đi nội thành mua phòng ốc. Chu Chu cùng Lục Muội chưa có trở về. Ngao Mộc Dương gọi điện thoại. Tống Thu Mẫn nói các nàng lưu ở nàng bên kia ăn cơm chiều. Đồng thời Chu Chu muốn chỉ điểm Ngao Tiểu Nghiêu bài học. Nhan Thanh Thành nói đúng. Bọn họ sau khi ăn cơm tối xong chính là trêu chọc sủng vật. Hiện tại tiết mục TV không có gì lực hấp dẫn. Ngược lại không bằng trêu chọc mấy cái con nít chưa mọc lông tử có ý tứ. Một đêm biến mất, cự ly lễ mừng năm mới lại càng gần. So sánh lễ mừng năm mới, hiện trong thôn người lại là càng chờ đợi tháng chạp 29. Bởi vì vào ngày này thôn ủy muốn phát đồ Tết. Hai ngày trước tế tổ, Ngao Mộc Đông, Ngao Văn Sương. Ngao Đại Quốc một nhóm sẽ không lưu lại trong thôn. Bọn họ đó là đi dặm trắng trợn chọn mua đồ Tết. Đi theo năm đồng dạng. Trong thôn thiết lập các loại giải thưởng. Cái gì tốt nhất bà thưởng. Đẹp nhất con dâu thưởng. Ngũ tinh phục vụ thưởng. Từng giải thưởng đều có phong phú quà tặng. Cứ việc tu sửa xây dựng thêm bến tàu hoa nhiều tiền. Nhưng Ngao Mộc Dương còn là quyết định quá đồ Tết. Đây là tăng cường trong thôn lực ngưng tụ một loại phương thức. Buổi sáng, mua sắm xe trở về. Hai chiếc xe tải đưa tới đại lượng dầu muối, tương giấm chua trà. Kẹo gạo và mì cùng hoa quả. Những vật này trồng chất như núi. Sau đó lây đi rất nhanh lại bị tiêu trừ. Ngao Mộc Dương chủ trì cầm đồ Tết cho phát hạ. Lưu lại trong thôn lễ mừng năm mới Lý Kế giáo sư cùng Lương Phúc Sinh hai ông cháu đám người cũng có đồ Tết, chủ yếu là gạo và mì lương thực dầu cùng hoa quả. Hai vị giáo sư có tiền, không thiếu những vật này, đều cho Lương Phúc Sinh ông cháu, nhưng làm lão đầu tử cho cao hứng xấu. Phân phát đồ Tết mang đến nhiệt liệt bầu không khí một mực tiếp tục đến xế chiều. Buổi chiều trong thôn bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên cần nguyên vật liệu. Ngao Mộc Dương tìm người cầm thôn sân phơi nắng cho vây quanh. rất nhiều rau quả rượu thịt đều là ở chỗ này thống nhất xử lý. Sau đó phân phát đến ngư nghiệp nhà đi. Đây là vì tốt hơn khống chế vệ sinh. Ra vào người đều đeo khẩu trang cùng khăn trùm đầu. Mặc trên người bạch sắc nấu y. Trên tay đeo cao su bao tay. Đều không ngoại lệ. Để cho du khách tuyệt đối tìm không ra một chút vệ sinh vấn đề. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.